Công đức ấn, chương 460, không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lão giả ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Lâm An cảm thấy trong tay bia đá có chút phỏng tay. Nàng cười ngượng ngùng hai tiếng. Cái này, không cẩn thận lĩnh ngộ trên tấm bia đá trận pháp. Nếu không thì, ta đem thả trở về. Nói thì nói như thế. Nhưng nàng tay thật chặt nắm vuốt bia đá không nhúc nhích. Cũng một mặt thấp thỏm hỏi. Ta cũng không có vi phạm quy củ đi. Lão giả vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm An một hồi về sau. Biểu hiện trên mặt càng ngày càng kỳ quái. Khi thì chấn kinh, khi thì phẫn nộ, có đôi khi lại là một mặt vui mừng cùng hiền lành. Đủ loại biểu lộ cực nhanh tại trên mặt hắn biến ảo. Càng về sau, hai tay của hắn ôm đầu, rất thống khổ kêu rên vài tiếng, cũng nặn ra một câu, không có vi quy. Nghe được bốn chữ này về sau, những võ giả khác rốt cục nhịn không được cao giọng chất vấn đứng lên. Không có vi quy, nàng vừa mới một khắc cuối cùng đem bích họa toàn bộ đốt sáng lên. Chẳng lẽ lại nàng lĩnh ngộ sở hữu thần thông? Bọn họ đều là các thành thiên tài. Ba ngày thời gian đạt được một môn ở trên thần thông tán thành người cũng liền một nửa. Còn có một nửa liền một cái đều không thắp sáng. Mà bây giờ, này Tô Lâm An vậy mà đem sở hữu bích họa nhân vật đều đốt sáng lên. Kém như vậy cách thật là để người khó có thể tiếp nhận. Đều là thiên chi kiêu tử. Làm sao có thể vận chuyển nhiều như vậy? Này truyền thừa quá cổ xưa. Xảy ra vấn đề đi. Có người thấp giọng nói. Đoạn Ngọc đẹp thì là nhìn một chút Tô Lâm An. Lại vô ý thức nhìn một chút Hiên Viên Hạo Thiên cùng Cổ Hàn Ngọc. Cuối cùng sờ lên chính mình mũi tiêm nhi nói. Đến cùng ai mới là hoàng tộc? Ba người bọn họ hoàng thành ưu tú nhất người trẻ tuổi. Thế mà thua thảm như vậy. Nói đến đây lúc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Lâm An. Vội vàng hỏi, ngươi đến cùng là cái gì huyết mạch? Chẳng lẽ lại, là trong truyền thuyết hoàng kim ở trên? Tô Lâm An không tâm tư để ý đến hắn. Nàng vẫn như cũ bị lão giả nhìn chằm chằm. Toàn thân trên dưới phảng phất bị vô số châm tiêm nhi vờn quanh. Phô thiên cái địa hung ý vây quanh nàng. Để nàng nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lão giả so với. Nàng thực lực quá mức yếu đuối. Giờ phút này. Sinh tử của nàng. Cũng không thể chính mình trưởng khống. Nàng muốn làm. Chỉ có thể chờ đợi. Dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng ảnh hưởng đến những người khác. Toàn bộ thiên vẫn thạch bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người nào dám mở miệng nói chuyện. Đánh vỡ này im ắng tĩnh mịch, liền Cổ Hàn Ngọc, nàng cũng không dám, luận nguyên thần cường độ, ai cũng không có cách nào cùng này trong truyền thừa cổ nhân so với. Ngàn vạn năm trước, có lẽ, bọn họ chính là thần cảnh, có thể đem bia đá đều thu phục, thật lợi hại a, lão giả nhìn xem Tô Lâm An. Trong lòng cảm thán nói, thân thể bề ngoài nhìn tạm được. Quân cờ cũng quá thấp một chút, nhưng tôi thể con đường, cũng đi tương đương thông thuận. Nguyên bản nội tâm của hắn còn thiên hướng về mặt khác cái kia Cổ Hàn Ngọc. Có thể cái này mỗi một quan đều là thứ nhất, cũng đích thật là cái để hắn đều khiếp sợ kỳ tài. Dù là nhìn xem không thế nào thuận mắt, lão già cũng dự định lựa chọn nàng làm cuối cùng người thừa kế. Tại làm ra quyết định này thời điểm. Hắn lại thật dài thở dài một cái. Cuối cùng nói, truyền thừa khảo nghiệm ba cửa ải kết thúc. Những người khác, đều rời đi đi. Dạng này liền kết thúc. Chọn chúng ai? Lần này truyền thừa xem như bọn họ trải qua không có nhất nguy hiểm truyền thừa đi. Hơn nữa mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được chỗ tốt. Cứ đi như thế, còn có một chút không nỡ. Tùng Trúc Kiếm còn trong lòng thầm nhủ một câu. Cửa thứ ba ban thưởng đâu? Chẳng lẽ không có khen thưởng thêm? Nói thật ra, tất cả mọi người không nghĩ cứ đi như thế. Muốn lưu đến cuối cùng. nhìn xem đến cùng có thể truyền thừa đến cái gì. Chỉ tiếc, lão giả thần bí không nguyện ý cho bọn hắn cơ hội này. Lão giả sau khi nói xong, trừ Tô Lâm An bên ngoài những võ giả khác đều kinh ngạc phát hiện chính mình hai chân cách mặt đất. Ngay sau đó, đỉnh đầu tựa như xuất hiện một vết nứt. Bọn họ không có chút nào phòng bị, phía dưới liền bị phong gảy ra khe hở. Chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Liền cổ Hàn Ngọc cũng không ngoại lệ. Chờ đem những người khác đưa tiễn về sau, lão giả thở dốc một hơi. Nhìn xem Tô Lâm An nói. Ngươi rất không tệ. Hắn trông coi này truyền thừa nhiều năm như vậy. Nhìn vô số đi vào tìm kiếm cơ duyên võ giả. Không thể không nói. Tô Lâm An là bên trong mạnh nhất một cái. Cho dù là tại hắn vị trí niên đại đó. Nàng cũng đầy đủ ưu tú. Cũng không biết vì cái gì. Hắn nhìn nàng luôn có như vậy một chút nhi không vừa mắt. Thậm chí nói là chán ghét. Tại ý thức đến chính mình chán ghét nàng về sau. Lão giả lại có chút hối hận. Rõ ràng, đây chỉ là một cơ hội cuối cùng. Hắn vì đem đám người này kéo xuống. Đã tiêu hao số lớn lực lượng thần hồn. Đợi đến truyền thừa cuối cùng hoàn thành. Trợ giúp nàng tăng lên trên mọi phương diện thực lực về sau. Hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Nếu như thế, hắn vì sao muốn tuyển cái chính mình cũng chán ghét truyền nhân đâu? Nếu không thì, lại đem thứ hai cho gọi trở về. Dù sao hắn đều vi phạm quy củ rất nhiều lần. Lại là một phen xoắn suýt qua đi. Lão giả liếc Tô Lâm An một chút. Rốt cục mở miệng lần nữa. Đi theo ta. Chấm. Được rồi. Liền nàng đi. Hắn tại phía trước yên lặng dẫn đường. Tô Lâm An có thể cảm giác được trên người lão giả truyền ra ngoài chán ghét cảm xúc. Trong đầu còn có một chút đánh đột phá. Có thể nàng cũng không có lựa chọn khác. Tại lão giả đi lên phía trước về sau. Phía sau nàng nguyên bản địa phương liền cùng sụp đổ đồng dạng. Mà còn hoàn toàn biến thành đen xì cửa hang. Rơi xuống sẽ phát sinh hậu quả gì nàng khó có thể tưởng tượng. Chỉ có thể đi theo lão giả một đường hướng phía trước. Lão giả cuối cùng tại một cái hang đá trước ngừng lại. Trong động huỳnh quang lập lòe. Chất đống rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ thi cốt. Hắn đứng tại cửa hang. Chỉ vào đống kia thi cốt nói. Trong này cũng có xương cốt của ta. Đón lấy, lão giả quay người, nhìn xem Tô Lâm An nói, bên trong huyết tinh thạch, chính là cuối cùng truyền thừa lễ vật, chỉ cần lĩnh ngộ một chút gia lông, ngươi cũng có thể đột phá đến hoàng huyết cảnh, ngươi vào trong lĩnh ngộ đi, có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, hắn tại cửa hang khoanh chân ngồi xuống, bất quá tốc độ phải nhanh lên một chút, ta thời gian còn lại, không nhiều lắm. Cũng không biết hắn còn lại này một thân hồn lực, còn có thể chống cái mấy năm, 3 năm, 5 năm, vẫn là chỉ có 1 năm nửa năm. Dù sao, hắn là chống không đến lần tiếp theo bí cảnh mở ra. Cuối cùng truyền thừa là huyết tinh thạch, nghe được cái này, Tô Lâm An còn thoáng sững sờ. Huyết tinh thạch, chính là một cái võ giả chết rồi, trong cơ thể huyết thống châu biến hóa mà thành. Ngừng tụ võ giả cả đời kinh nghiệm tu luyện còn có truyền thừa huyết mạch lực lượng. Tô Lâm An từng đưa giếng cổ thôn một khối huyết tinh thạch. Bàng binh phụ thân Bàng Kiện. Chính là thông qua lĩnh ngộ khối kia huyết tinh thạch. Theo người bình thường biến thành khí huyết vũ giả. Đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Nhưng, dùng huyết tinh thạch tới tu luyện có cái tệ nạn. Chính là rất có thể sẽ bị khốn tại tinh thạch chủ nhân huyết mạch lực lượng hạn chế. Cả một đời khó có thể đột phá. Không cách nào siêu việt tiền nhân. Tô Lâm An cũng không muốn thông qua huyết tinh thạch đến đề thăng chính mình. Nàng như thế một do dự đi. Lão giả kia lại chừng nàng một chút. Còn không mau vào trong. Chờ rời đi bí cảnh về sau. Nhớ được nói cho thế nhân. Ngươi là truyền nhân của ta, để danh hào của ta lần nữa tái nhập thiên hạ. Thế là Tô Lâm An liền hỏi, cái kia không biết tiền bối danh hiệu là. Lão giả vừa muốn há miệng, bỗng nhiên thò tay vò đầu, một mặt thống khổ nói, ta là ai, ta là ai, ta như thế nào không nhớ rõ, cái kia đến lúc đó muốn làm sao nói. Thần sắc hắn buồn rầu, thân ảnh cũng nhìn càng ngày càng đơn bạc, lại gương mặt kia không ngừng biến hóa, liền tựa như nguyên thần bất ổn, sắp sụp đổ. Tiền bối, nhìn như vậy đến, lão giả này truyền thừa xác thực không có vấn đề gì. Hắn chỉ là muốn tìm cái truyền nhân, đem chính mình suốt đời sở học truyền thừa tiếp, nhưng mà dài dằng dặc chờ, để hắn lưu lại tàn niệm càng ngày càng suy yếu, đến mức, ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Tô Lâm An vừa mở cái thanh, chỉ thấy lão giả bỗng nhiên hơi vung tay, trực tiếp đưa nàng ném vào sơn động, mà hắn thì ngồi tại cửa hang bứt tóc. Một bên kéo một bên phản phục lặp lại một câu, ta là ai, ta đến cùng là ai. Tô Lâm An bị ném vào trong động, nàng bị cái kia cỗ lực lượng khổng lồ ném vào thời điểm, phía sau lưng đều bị một đoạn xương cốt cho đâm trọt, nhất thời một trận đau rát, trắng nõn cõng lên đều bị xương cốt gảy ra một đạo thật dài vết máu. Chờ rốt cục lúc rơi xuống đất, Tô Lâm An lại cảm thấy phía sau lưng càng thêm nhói nhói. Dưới người nàng đè lại một khối nhọn huyết tinh thạch, hòn đá kia trực tiếp đâm vào trong máu thịt của nàng. Thân thể của nàng vốn là cứng rắn vô cùng, kia hiểu được trong này sẽ trở nên như thế không chịu nổi một kích. Cái này cũng nói rõ, đã từng chết ở chỗ này những người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khổng lồ khí huyết lực lượng đột ngột va chạm đi vào. Cái kia ngang ngược lực lượng xé rách thân thể của nàng, để nàng đau đến run rẩy. Này truyền thừa, vẫn là ép mua ép bán, không tiếp thụ đều không được sao. Đau quá, khí huyết lực lượng quá mức khổng lồ, căn bản không phải thuần huyết cảnh nàng bây giờ có thể tiếp nhận. Chỉ là nháy mắt, nàng khí huyết kinh lạc liền đã thủng trăm ngàn lỗ, cả người máu me khắp người, dưới thân càng là một mảnh vũng máu. Mục Cẩm Vân lòng nóng như lửa đốt, đang muốn theo Tô Lâm An trong thức hải chui ra, liền cảm giác một đạo ánh mắt lần nữa rơi xuống trên thân. Ánh mắt kia, để hắn toàn thân cứng ngắc, nhất thời khó có thể động đậy. Ngoài động, lão giả quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại vỗ xuống đầu. À, quên, còn muốn thay ngươi khai thông khí huyết lực lượng, ngươi bây giờ còn không chịu nổi. Hắn chậm rãi phiêu trở về sơn động, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên Tô Lâm An trên đầu. Lão giả tuy không thực thể, nhưng lòng bàn tay rơi xuống nháy mắt, Tô Lâm An cảm giác được đỉnh đầu một mảnh ấm áp. Ngay sau đó, từng trận luồng gió mát thổi qua thân thể, cái kia giống như cạo xương cạo thịt thống khổ cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Này bí cảnh hạn chế tuổi tác cùng tu vi, người này một ít tu vi, nếu không có trợ giúp của ta, dính vào này huyết tinh thạch liền sẽ bạo thể mà chết. Ta sẽ dùng lực lượng cuối cùng trợ giúp ngươi hóa giải đại bộ phận lực lượng. Có chút đau, ngươi cắn răng chịu đựng. Lão giả sau khi nói xong, tay vẫn như cũ dừng lại tại Tô Lâm An trên đỉnh đầu, nhưng mặt lại xoay qua một bên. Hắn căn bản không muốn xem nàng. Hắn được nhiều nhìn xem thiên địa này. Dù sao, hắn đã ngày giờ không nhiều. Vận khí tốt, hắn hồn lực còn có thể trèo chống cái một năm nửa năm. Đến lúc đó, liền thật tiêu tán ở giữa thiên địa, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Ngàn vạn năm quá khứ, cũng không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Đột nhiên, có chút muốn đi ra ngoài nhìn lên một cái đâu. Lão giả ánh mắt u buồn, trong lòng hơi hơi sinh ra một chút không cam lòng. Một lát sau, hắn hồn thể run lên, con mắt trợn tròn, đặt ở Tô Lâm An đỉnh đầu tay cũng hơi run rẩy. Cái tay kia, nhìn đặc biệt đơn bạc, tựa như sau một khắc tựu trở nên trong suốt đồng dạng. Nàng thân thể này, vậy mà có thể chứa đựng nhiều như vậy khí huyết lực lượng. Cứ như vậy, hắn cần phóng thích càng nhiều hồn lực đi khai thông hắn. Nói cách khác, hắn nguyên bản cho là mình còn có thể sống sót một năm nửa năm. Bây giờ tiếp tục như vậy, một tháng đều quá sức. Tâm hắn Tiêm Nhi run lên, cả người đều run rẩy, hồn thể run rẩy không ngừng, thân hình cũng biến hóa đa dạng, giống như là vô số có thai ảnh ở trên người hắn không ngừng hiển hiện. Nhìn quỷ mị đến cực điểm, làm sao bây giờ, hắn không cam tâm a, cách chương.